Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 648, Chúa Tể Thần Vực Vô Địch. Năm càng, hung, chữ thứ nhất là hung. Cái này chữ vừa ra, Dương Tranh toàn bộ nhân khí hơi thở một biến, từ chính trực bên trong chính biến thành hung, bốn phía không khí đều là một biến. Bắc Minh Tuyết, chư nữ cùng thần toán tử toàn bộ bị đánh bay. Cũng may, hắn có thể khống chế cái này hung sát lập trường. Chỉ là đem Bắc Minh Tuyết đám người trấn ra cái này lập trường phạm vi. Cũng không có đả thương được các nàng. Giả thần giả quỷ, Dương Tranh, Hổ Phách cầm tới. Thiên địa minh chủ uy thế không giảm. Tiếp tục giết tới, mưa đá. Ngưu Lang cũng là gầm lên giận dữ, nhảy lên mà lên, Hổ Phách thất đại hạn mưa đá sử xuất, lại một lần nữa giết tới Dương Tranh. Tà, hai mặt giáp công, Dương Tranh sắc mặt trầm ổn, tuyết ẩm đã hoàn toàn dơ lên, đồng thời niệm ra đệ nhị chữ. Tà chữ vừa ra, hắn toàn bộ nhân khí hơi thở lại sinh biến hóa, này quỷ dị lập trường trong nháy mắt thành hình. Trong chớp nhoáng này, thiên địa minh chủ cùng Ngưu Lang cũng giống như là bị định trụ một loại. Sát chiêu một cản trở. Cái gì? Thiên địa minh chủ không dám tin. Nổi giận gầm lên một tiếng. Địa âm khí. Thiên địa minh chủ muốn cưỡng ép xông phá Dương Tranh thả ra đặc thù lập trường. Nhưng mà, hắn thất bại. Tư tư, kính khí đụng phải, tia lửa vẩy ra. Dòng điện thoáng hiện, thiên địa minh chủ một chiêu này cực kỳ mạnh mẽ, có thể y nguyên không xông phá Dương Tranh giờ phút này này đặc thù lập trường. Đáng chết, do thiên địa minh chủ yếu Ngưu Lang, này mưa đá mới thi triển ra tới, vốn là phô thiên cái địa đả kích thế, này đao khí biến thành mưa đá, toàn bộ bị ngừng lại tại giữa không trung. Đây là, nơi xa. Thần toán tử trợn to mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh, đôi mắt hoàn toàn sáng lên tới, là chấn kinh, cũng là vui sướng. Thần toán tử căn bản không nghĩ tới, Dương Tranh như thế tuổi trẻ, thế mà có thể lĩnh ngộ cảnh giới kia. Lúc này, có Dương Tranh tại, nhất định có thể đủ ngăn trở thiên địa minh chủ cùng dị ma Ngưu Lang. Dương Tranh, thiết tâm giờ phút này nói nhỏ một tiếng. Không nhịn được nắm chặt phượng tường kiếm, nàng đột nhiên phát hiện, mình cùng Dương Tranh chênh lệch càng lúc càng lớn. Bắc Minh Tuyết, hỏa phượng hoàng, vui vẻ em bé, thì là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Tranh thế mà chặn lại thiên địa minh chủ cùng dị ma Ngưu Lang vây công. Uy, người nào tới cứu cứu ta a? Vạn kiếp trên cửa, Tây Thành tú cây treo ở quá hư trên. Mà quá hư thì là cùng này yêu tà chi khí rằng co. Kim quang trận trận, hoàn toàn không chịu Tây Thành tú cây điều khiển. Tây Thành tú cây muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp. Hắn khinh công, thực tế là quá kém. Từ độ cao đó rơi xuống tới, nhất định sẽ bị thương. Nhưng mà, không có người đi chú ý hắn. Giờ phút này Dương Tranh là tuyệt đối tiêu điểm. Đám người mục tiêu đều tại Dương Tranh trên thân. Bản tôn không tin. Thiên địa minh chủ điên cuồng gào thét một tiếng. Lần nữa phát lực. Chí tôn thần công. Âm vang bạo phát. Mạnh mẽ khí sức lực liên tục đụng phải Dương Tranh đặc thù lập trường. Oanh, oanh, oanh. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Ta Hổ Phách đao thuật vì cái gì không hiểu hiểu. Dị ma Ngưu Lang. Cũng là nộ hống liên tục, một đao tiếp lấy một đao tích ra, điên cuồng vô cùng, đáng tiếc, mặc kệ là thiên địa minh chủ vẫn là dị ma Ngưu Lang. Bọn họ sát chiêu, giờ phút này đều đối Dương Tranh vô hiểu. Ta trong thần vực, ta tự nhiên vô địch. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tuyết ẩm nhất chuyển, hàn quang vừa hiện, chỉ nghe một trận xé rách âm thanh. Ngưu Lang trong tay giả Hổ Phách cất cất băng liệt, mà thiên địa minh chủ trên thân kim sắc chiến giáp, cũng xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Cái này là Dương Tranh từ Si Vưu Hổ Phách Thất Đại Hạn bên trong lấy được Hung Tà Đạo. Nói, quy tắc chi lực cũng liền là cái gọi là thần vực. Thần vực bên trong, bản thân liền là chúa tể, là thần, lập với bất bại chi địa. Thần vực, không thể nào, bản tôn đều không thể lĩnh ngộ thần vực. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ được thần vực? Thiên địa minh chủ nghe xong, toàn bộ người đều ngốc trệ thoáng cái. Làm là tà đạo cự phách, thành danh đã lâu siêu cấp cao thủ. Tại đem thiên địa minh tuyệt học, thượng thiên dưới địa chí tôn công, ba quyển toàn bộ luyện. Thành một khắc kia, hắn liền ôm có thần binh đại lục bên trên đánh giá thần cấp chiến lực. Nhưng mà chỉ là chiến lực trên đạt đến thần cảnh. Loại cảnh giới này 10 năm trước hắn liền đã đạt đến. Thế nhưng là 10 năm trôi qua, cho tới bây giờ, thiên địa minh chủ đều không thể lĩnh ngộ thần vực, khai sáng bản thân võ đạo. Dương Tranh mới bao nhiêu lớn? Nhiều nhất 20 tuổi. Cái này gia hỏa gần nhất mới từ trong chốn võ lâm xuất hiện. Loại người này thiên phú lại nghịch thiên, cũng không khả năng lĩnh ngộ được thần vực. Khai sáng bản thân nói a, thiên địa minh chủ, không thể tin được, Dương Tranh đã khai sáng bản thân võ đạo. Nhưng mà, sự thực như thế, Dương Tranh từ Si Vưu dấu ấn nguyên thần truyền thủ, hổ phách thất đại hạn, lúc lĩnh ngộ được hung tà đạo. Mặc dù hắn nguyên thần tu vi miễn cưỡng xem như là thần cảnh, chân nguyên tu vi mới phá toái cảnh, thịt tương đương thân tu vi cũng liền phá toái cảnh, có thể đối trên ôm có thần cấp chiến lực thiên địa minh chủ, đã không rơi vào thế hạ phong. Đến mức dị ma Ngưu Lang thì là hoàn toàn không cách nào, thế nhưng Dương Tranh tổn thương không Dương Tranh mảy may. Ta là Si Vưu truyền nhân, ta đều không có lĩnh ngộ thần vực, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ? Dương Tranh nhìn ta hủy thiên diệt địa, dị ma Ngưu Lang nổi giận gầm lên một tiếng, lại muốn cưỡng ép thi triển hổ phách thất đại hạn bên trong diệt địa. Hắn đến Si Vưu nguyên thần bí pháp, chiến lực tăng vọt, lại khác thường ma chiến thể, giờ phút này bước ra một giọt tinh huyết hóa thành hổ phách chiến đao, diệt địa một kích, cường thế đánh ra, phốp. Nhưng mà này hủy thiên diệt địa chiêu số mới thi triển ra một nửa, Ngưu Lang liền dương thiên cuồng phun một ngụm máu tươi, chiêu thức trong nháy mắt chấm dứt. Hắn giờ phút này cảnh giới còn không cách nào thi triển diệt địa, cho nên còn không có thương tổn tới Dương Tranh, liền bị hổ phách đao thuật cắn trả. Ngươi, ta, dị ma Ngưu Lang cuồng phun tiên huyết, quỳ một chân. A, Dương Tranh thấy thế, cười khẽ một tiếng, diệt địa một đao, chính là hắn thi triển, cũng muốn tiếp nhận cường đại cắn trả lực, cần phải dựa vào âm dương khí sức lực cùng chiến thần đồ lục, dị lực, mới có thể áp chế. Đến mức Ngưu Lang, cho dù đến Si Vưu chân truyền, nhưng mà muốn thi triển diệt địa một đao, hắn còn không có cái kia năng lực. Không được, cũng không cần mạnh lấy tới, này gặp tai vạ chỉ sẽ là bản thân. Ngưu Lang gieo gió gặt bão, Dương Tranh, ngươi là ai truyền nhân? Thiên địa minh chủ lược thân mà lên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn chiến lực trên thực tế tại Dương Tranh phía trên, thậm chí vượt ra Dương Tranh một cái đại cảnh giới. Thế nhưng Dương Tranh nắm giữ hung tà thần vực, mà hắn không có thần vực. Còn nữa, tại thần cảnh bên trong, hắn cũng không phải xuất phát từ tuyệt đỉnh. Cho nên giờ phút này Dương Tranh thần vực vừa ra, hắn hoàn toàn không làm gì được Dương Tranh. Thiên địa minh chủ muốn lấy thế áp chế Dương Tranh, không nói cho ngươi. Dương Tranh nhẹ nhàng một câu, liền hóa giải thiên địa minh chủ thế. Nhìn một chút dị ma Ngưu Lang, tiếp theo nhìn về phía này vạn kiếp môn. Thiên địa minh chủ, ta tiếp nhận chiến lực không bằng ngươi, bất quá thần vực bên trong, ngươi không làm gì được ta. ngươi muốn mở ra vạn kiếp cửa, không có hổ phách, ta nhìn ngươi như thế nào mở. Giờ phút này, Dương Tranh hào khí ngàn vạn, trước kia gặp thiên địa minh chủ, chỉ có thể ẩn nấp thân hình, hoặc là thoát đi, vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc, hiện tại bản thân lại có chính diện gọi nhịp thiên địa minh chủ thực lực. Chấm hung tà đạo mờ, các ngươi tất cả đều tới chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.